Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả Ma Nữ Ân Ân, người đọc Thanh Xà. Chương 12, Vương gia muốn chém đầu Thất Thất. Quả nhiên, chưa đầy nửa canh giờ, Uy Thất Thất thấy có người cầm bó đuốc bước về phía cô. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên lạnh lùng đi phía trước, Lưu phó tướng theo sau cùng với vài binh lính tùy thân. Binh lính đặt một cái ghế trước cọc gỗ. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên ngồi thẳng người. Lưu phó tướng đi tới phía trước mặt vương gia, thấp giọng nói: "Vương gia, xử lý tên tiểu tử này thế nào đây? Chi bằng cứ giết hắn đi, không thể giữ cái tên gian tế này lại trong doanh trại được." Uy Thất Thất lập tức thanh minh: "Đừng có nói bậy, phán người ta có tội phải đưa ra được chứng cứ chứ, chứng cứ đâu?" "Chứng cứ?" Lưu phó tướng nổi nóng, bước tới trước mặt Thất Thất. "Nửa đêm nửa hôm, người trốn khỏi doanh trại, bản đồ hành quân liền bị biến mất, ngươi không phải là gian tế thì lẽ nào ta là gian tế?" "Tôi đã nói rồi, tôi không muốn ở lại doanh trại của các ngài, sao lại có thể trở thành gian tế được?" "Mạnh miệng đấy." Lưu phó tướng quay người trở lại chỗ vương gia. "Vương gia, không cho hắn nếm chút mùi cực hình, hắn sẽ không nhận tội đâu. Thần nghĩ hắn nhất định có nội ứng, bằng không bản đồ hành quân sao lại có thể không cánh mà bay, chi bằng sai người đánh hắn mấy rồi, có rồi, có khi chưa đến vài cái đã thú nhận rồi." Uy Thất Thất nghe thấy Lưu phó tướng nói như vậy, biết lần này thực sự toi rồi. "Rồi, lại nghĩ ra cái chiêu này." Uy Thất Thất lo lắng, ngước lên nhìn vương gia, ngàn vạn lần đồng có đồng ý. Chỉ cần chàng mở miệng, chắc chắn sẽ được thi hành lệnh. Tam vương gia đương định nói, một binh lính bỗng chạy tới, khẽ bẩm báo chuyện gì đó với vương gia. Tam vương gia lập tức đứng lên, chẳng nói chẳng rằng, đã rời theo binh lính kia. Lưu phó tướng thấy Tam vương gia đi rồi cười khẩy, "Ta căm ghét nhất là quân hung nô, mà ngươi lại chính là gian tế của hung nô." Hắn nói xong, liền rơ roi lên. Thất Thất trừng mắt nhìn lên. "Này, vương gia còn chưa có lên tiếng, ngài lại dám dùng hình phạt riêng sao?" "Vương gia sẽ chẳng để ý đến việc ta đánh một tên hung nô đâu." "Nếu ngài dám đánh tôi sẽ không bỏ qua cho ngài đâu." "Chết đến nơi rồi mà còn đòi uy hiếp ta." Lưu phó tướng giơ roi lên, đương định quất xuống. Một binh lính vội vã chạy tới. "Vương gia có lệnh cởi trói cho Uy Thất Thất, đưa về đại bản doanh cho vương gia." Lưu phó tướng quăng cây roi đi, túm lấy cổ áo binh lính. "Ngươi không có nghe lầm chứ? Là chính miệng vương gia nói." "Chuyện gì vậy?" Lưu phó tướng sai người cởi trói cho Lưu Thất Thất, dẫn cô đến đại bản doanh của vương gia. Trong đại bản doanh, vương gia Lưu Trọng Thiên đã sớm ngồi chờ ở đó, trông thấy Thất Thất bị lôi vào, bỗng lộ vẻ áy náy. "Dìu hắn đến chỗ đống tranh đệm phía dưới, cầm ít thuốc chữa thương qua đây." "Vương gia!" Lưu phó tướng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lưu Trọng Thiên, đành lập tức ngậm miệng, bực bội thả Thất Thất xuống chỗ nằm nghỉ, dẫn binh lính lui ra ngoài. Một lát sau, binh lính mang thuốc chữa thương đến. Tam vương gia ra lệnh cho binh lính kia: "Bôi ít thuốc lên vết thương cho Uy Thất Thất." Thất Thất nghe thế, cố nhịn đau đứng bật dậy. "Tôi tự làm được, đưa thuốc cho tôi." Dứt lời, liền bước đến chỗ binh lính kia, giật lấy thuốc. Nhìn Tam vương gia với vẻ kỳ lạ, chẳng rõ chàng ta lại phát bệnh thần kinh gì nữa, cô quay về chỗ nằm của mình. Binh lính kia vừa lui xuống, Tam vương gia Lưu Trọng Thiên liền qua đó. "Ngươi không cảm thấy lạ ư? Vì sao đột nhiên lại thả ngươi ra?" "Phải, rất chi lạ, có điều lười hỏi." "Đã bắt được gian tế thực sự rồi và tìm được cả bản đồ hành quân nữa." Chàng ngồi xuống trước mặt Thất Thất. "Vì sao ngươi lại bịa chuyện nói ngươi đã lấy bản đồ hành quân?" "Không nói như thế, ngài sẽ sai người cầm quân trượng đánh tôi, lẽ nào để mặc cho bọn họ đánh nát mông tôi sao?" Lưu Trọng Thiên đột nhiên cười phá lên, dọa Thất Thất nhảy dựng lên. Không biết chàng ta lại định hành hạ cô kiểu gì đây. "Qua đây, ta xem vết thương có nặng không."